Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, Phụ Hoàng A. Nhi tử khổ A, lần này, Phương Bình triệt để biết điều rồi. Hai vị đế tôn cùng mấy vị chân thần, giờ khắc này đều là cực kỳ cảnh giác, phá lên trận đến, cũng là không để ý thương thế. Liên tiếp không ngừng công kích người nhỏ yếu như địa hình, địa bình bao quát Phương Bình đều là không ngừng bị thương. Hai vị đế cấp cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ ứng đối nhưng là 5 tầng đại trận, mà địa kỳ giờ khắc này cũng thường thường sẽ đối mặt 4 tầng đại trận. Phương Bình bọn họ bên này mọi người cũng là kinh hồn bạt vía, chỉ lo tao ngộ 4 tầng đại trận vậy cũng là có chí mạng uy hiếp. Ba đại cường giả vẫn lạc cũng làm cho bầu không khí đê mê rất nhiều, mà những người này giờ khắc này chỉ lo chú ý đại trận, chú ý hư không, chú ý thiên mộc lâm phương hướng, nhưng là không ai chú ý tới mấy vị vẫn lạc đỉnh cao nhất. Năng lượng tràn tán tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ba vị đỉnh cao nhất vẫn lạc, theo lý thuyết nơi đây sẽ bạo phát một trận năng lượng thủy triều. Có thể mọi người cũng là lần thứ nhất tao ngộ tình huống như thế. Thần thành 8.000 năm qua đều không đỉnh cao nhất vẫn lạc. Nào có biết thần thành bên này chết rồi đỉnh cao nhất sẽ là kết quả như thế nào? Dưới đất vạn mét nơi sâu xa, trong hổ phách, kim cốt tỏa ra lờ mờ ánh vàng. Chân thần vẫn, một câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh truyền đến, chỉ giới hạn ở hổ phách phụ cận, rất nhanh tiêu tan. Sau một khắc, hổ phách khôi phục lại yên lặng. Hôm nay, bầu trời chết rồi hơn vạn võ giả, chết rồi ba vị chân thần. Những người này tràn tán năng lượng nhưng không phải là số lượng nhỏ. Phương Bình cũng không biết, bởi vì hành động của hắn, để một vị hầu như hoàn toàn chết đi cường giả bắt đầu dần dần khôi phục, nhanh mở ra. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình đế tôn đều là cực kỳ kích động. Đại trận nhanh mở ra. Giờ khắc này, ngoài đại điện bằng đồng thau, sóng nước dập dờn, đó là đại trận tại dung chuyển, cuối cùng cũng coi như muốn mở ra rồi. Ở trả giá ba vị chân thần vẫn lạc đánh đổi dưới, ở tất cả mọi người đều bị thương tình huống, đại trận cuối cùng cũng coi như muốn mở ra rồi. Tất cả mọi người cực kỳ kích động. Lại đến, Phong Vân đạo nhân quát lên một tiếng lớn. Giờ khắc này, địa kỳ nhưng là bỗng nhiên nói. Sau đó công kích kết thúc, đại trận phá diệt, tất cả mọi người lui lại 300 trượng trở lên. Lời này vừa nói ra, địa phi mấy người chớp mắt thay đổi mặt. Bên kia, Phong Vân đạo nhân hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, bản tòa cũng vừa nghĩ nhắc nhở chư vị, ngàn vạn cẩn thận rồi. Địa kỳ cười cợt, ánh mắt lấp lóe, có chút đắc ý. Bây giờ, hai vị đế tôn đó là hy vọng những người khác chết cho rồi. Nhưng hắn không được, địa phi những người này chính là hắn dựa dẫm, có thể cùng đế cấp tranh một cái cao thấp dựa dẫm. Địa phi bọn họ chết rồi, hắn từ đâu tới tư bản cùng đế cấp tranh tài? Đại trận vừa vỡ, tất nhiên sẽ bạo phát cuối cùng uy lực, cực kỳ nguy hiểm. Phong Vân đạo nhân cố ý không đề cập tới, e sợ có nhân cơ hội chơi chết tâm tư của bọn họ. Ai bảo địa ám chết rồi? Địa ám chết rồi, Phong Vân đạo nhân cũng không cần thiết lại bảo đảm cái khác chân thần. Đến mức tam giới uy hiếp, lần này mọi người có thu hoạch, ai còn quan tâm những kia uy hiếp? Không có thu hoạch, Khôn Vương Điện cũng bị mở ra. Hơn nữa còn có thiên mộc vị này thánh nhân cấp cường giả ở. Mọi người còn có thể hay không tiếp tục lưu tại thần đình cũng khó nói. Đúng, giờ khắc này, những đế cấp và chân thần này đều có từ bỏ thần đình tâm tư rồi. Không ai muốn cùng một vị mang theo địch ý thánh nhân sinh sống ở đồng nhất khu vực. Đây là muốn chết. dù cho vị thánh nhân kia thật giống vô pháp bản thể điều động, vậy cũng không thể cùng hổ cùng huyệt. Mọi người cảnh giác, cũng không nói nhiều. Giờ khắc này, chỉ có 5 vị chân thần liên thủ, đó mới có thể ở sau đó đoạt bảo bên trong chiếm cứ một vị trí. Bằng không hôm nay đều muốn tiện nghi 2 vị đế tôn. Phá! 2 vị đế tôn hét lớn một tiếng, toàn lực công kích đại trận. Những người khác cũng là dồn dập ra tay, răng rác, nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng phá nát vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Thời khắc này, tất cả mọi người là tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ. Ầm ầm ầm, đại điện 4 phương 8 hướng bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ công kích. Ầm ầm ầm, Phương Bình phía sau, từng đạo vết nứt hình thành một cái màu đen trường long, hướng hắn bao phủ mà đi. Phương Bình chạy nhanh chóng, hắn cũng không muốn thử một chút bị cuốn vào tư vị. Đại điện đang rung động, toàn bộ thần thành đều đang rung động, ngũ trọng thiên trận bị phá, giờ khắc này bạo phát cuối cùng dư uy, vậy cũng là vô cùng mạnh mẽ, lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Ngoài đại điện, một ít vẫn lạc võ giả hài cốt bị cuốn sạch, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Trong thần thành, thời khắc này cũng có đại lượng đến gần Khôn Vương Điện võ giả tử vong. Nổ tung, thân tử đạo tiêu, đây chính là thần giáo. Những đế tôn kia, những chân thần kia, căn bản không cân nhắc đại trận phá tan sau sẽ đối ngoại giới tạo thành ra sao ảnh hưởng. Đương nhiên, phụ cận người cũng không nhiều, đã sớm ở bọn họ vây giết những thần đình quân kia thời điểm, không ít người trốn rời khỏi nơi này. Giờ khắc này, những kia lưu lại người xem như là gặp vận rủi, tử vong, thành ngày này thần thành chủ đề. Trong giả thiên phần, Khôn Vương đã không bị bất luận cái gì quấy rầy. Chết đi, đều đi chết đi, địa cô cũng chết, đại trận cũng phá, bây giờ còn có cái gì? Còn lại 2 vị đế tôn cùng mấy vị chân thần e sợ còn phải người chết. Điểm ấy hắn có dự liệu, nếu như là những người này đánh vào Khôn Vương Điện, chết rồi cũng được. Khôn Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dám công phá cung điện của hắn, chết rồi sẽ chết, những người này đều là phản đồ, hắn cũng không tính đau lòng. Ai ở sau đó chết rồi, ai đại khái chính là đánh vào thần điện ra hỏa. Khôn Vương cảm thấy như vậy rất tốt, vào giờ phút này hắn cũng không tâm tư quản những người kia rồi. 4 phương 8 hướng, những cường giả này dồn dập theo dõi hắn, lúc này mới để hắn căm tức. Hắn đã từ bỏ công kích Nguyệt Linh cùng Thiên Cực, có Chấn Thiên Vương ở, mấy tên khốn kiếp này rất dễ dàng bị đầu độc. Lý Tuyên Tiết lão già này, tâm nhãn đều là đen. Khôn Vương đè xuống tức giận trong lòng, nhìn quanh tứ phương, lạnh lùng nói, được rồi, lại có thêm người khiêu khích bản vương. Hôm nay bản vương không phá đại trận này, cũng phải để cho các ngươi không thu hoạch được gì. Chờ bản vương trả thù các ngươi đi. Này vừa nói, Chấn Thiên Vương lập tức nói, đã nghe chưa? Hắn còn muốn báo thù chúng ta. Hiện tại liền nói như vậy, một khi chúng ta tách ra, cái tên này khẳng định trả thù. Lão Phu cũng không phải sợ, tốt xấu cũng là phá 6 đỉnh phong, hắn không hẳn có thể giết ta. Các ngươi, treo rồi, muốn ta nhìn, hiện tại liền tiêu diệt hắn, như vậy cũng ít cái đại uy hiếp. Thiên Cực kha kha cười không ngừng nói, tốt, tốt, tiêu diệt hắn. Lý Chấn, cùng tiến lên, ngoặc kép ngoặc kép, Lý Chấn, ngoặc kép ngoặc kép. Tứ phương đều im lặng, Chấn Thiên Vương khóe miệng co giật, Khôn Vương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quát lên, Lý Chấn, Lý Chấn, ngươi đến cùng là ai? Không, Minh Vương là ai? Bản Vương trước đúng là kém chút quên, Chấn Vương dòng họ vì sao? Chấn Vương thần bí, không biết lai lịch, có người nói cùng Sơ Võ có quan hệ. Lẽ nào Minh Vương chính là Trấn Vương chuyển thế? Trấn Thiên Vương không nói gì, bất đắc dĩ nói, người điên lời nói, các ngươi cũng tin. Nói hết, nhìn về phía Thiên Cực, nở nụ cười nói, Thiên Cực, ngươi có phải là nhận lầm người rồi? Thiên Cực dùng mình một cái, thầm nói, không có chứ, ngươi không phải Lý Trấn sao? Ta nhớ tới đệ đệ ngươi là Lý Trấn. Ngươi là Lý Trấn, Hào Tuyên Tiết, năm đó ta còn nói hai ngươi tên một dạng tới. Thiên Cực có chút không xác định, ta nhớ lầm rồi, khó nói a, ký ức rất hỗn loạn, đúng là có chút nhớ tới một ít. Năm đó anh em nhà họ Lý đi qua Tây Hoàng Phủ. Phụ Hoàng đứng ra chiêu đãi, cũng nhớ tới thiên giới phá diệt, Trấn Vương chết rồi. Ông lão này thật giống đi cướp thi thể rồi. Thiên Cực có chút hỗn loạn rồi. Đệ đệ ngươi là Lý Trấn. Khôn Vương mọi người lại biến sắc. Cường giả giao lưu, dù cho âm độc gần như, nhưng bọn họ giao lưu, hai bên cũng mang theo một ít sóng tinh thần. Thông qua những gợn sóng này, vẫn là có thể phân biệt ra được khác nhau. Lý Trấn, thật giống là Trấn Vương. Lý Trấn, Trấn Thiên Vương, Trấn Vương huynh trưởng, Trấn Vương có huynh trưởng sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ khắc này, Lê Chử bỗng nhiên nói, bản vương đúng là mơ hồ nghe nói một, hai, Trấn Vương đến từ sơ võ chi địa, có hay không huynh trưởng bản vương không biết, có thể sơ võ chi địa, năm đó chưa phá diệt thời gian, vô cùng mạnh mẽ. Thiên đình vừa lập thời gian, đảo cũng không có thiếu sơ võ chi địa cường giả đến thiên giới rèn luyện. Sau đó đúng là ít một chút, tứ đế kỳ thực cùng sơ võ chi địa đều có chút liên quan. Trấn Vương, Lý Trấn, Lý Trấn, Lý Trấn, hắn liên tiếp nói rồi ba người. Cuối cùng nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, ngươi không phải trưởng binh sứ. Bản vương thật giống xem qua một phần ghi chép, trưởng binh sứ có một bạn tốt, thần bí khó lường, lẽ nào chính là ngươi? Trưởng binh sứ năm đó đối Trấn Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Lẽ nào cũng là bởi vì ngươi? Ngươi năm đó cướp đi Trấn Vương thi thể, lẽ nào là vì cứu hắn, để hắn chuyển thế trọng sinh? Trấn Vương năm đó đi thật giống cũng là sơ võ chi đạo. Cụ thể có phải là, cũng không phải rõ ràng, ngươi để hắn chuyển thế, lẽ nào là vì không còn đi sơ võ chi đạo? Mọi người dồn dập nhìn về phía Trấn Thiên Vương, giờ khắc này, Nguyệt Linh cũng là hừ nhẹ nói, ta đã thấy hắn, phụ hoàng năm đó cùng hắn đàm tiếu tiếng gió, ở Bắc Hoàng cung tâm tình nhiều ngày, khi đó bản cung còn nhỏ, phụ hoàng năm đó còn nói, có muốn hay không đưa ta đi hắn kia học đạo? Mọi người ánh mắt biến ảo. Bắc Hoàng lại để nữ nhi mình đi Trấn Thiên Vương môn hạ học đạo. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Nguyệt Linh, ngươi nhận lầm người chứ? Ngươi điên điên khùng khùng. Khẳng định nhận sai. Làm sao có khả năng? Lão Phu tuy rằng không tính tuổi trẻ, nhưng cũng không tính quá già. Ngươi còn nhỏ, ngươi cũng bao lớn. Lẽ nào lão phu so với ngươi còn lớn hơn? Nguyệt Linh lại lần nữa hừ một tiếng. Không thèm để ý hắn. Đừng giả bộ. Chính là ngươi. Trước cái tên này ở ngoài Vương Ốc Sơn tọa trấn mấy trăm năm. Nàng cũng không phải thật không biết gì cả. Bất quá. Cảm giác có chút quen thuộc. Thật giống là năm đó người kia. Nàng cũng lười lại quản. Người này năm đó cùng phụ hoàng đàm tiếu tiếng gió. Quan hệ thật giống không sai, được cho là trưởng bối của nàng rồi. Ai biết cái gì thực lực, ngược lại phụ hoàng sẽ không đối quá yếu người nhìn với cặp mắt khác xưa là được rồi. Người này thực lực cực cường, nếu không là như vậy, liền nàng này tính khí. Ai chắn ngựa chặn lại nhiều năm như vậy, nàng đã sớm làm cho đối phương chịu khổ rồi. Mọi người lại lần nữa chấn động. Trấn Thiên Vương lại không phải trưởng binh sứ, này so với là trưởng binh sứ còn để người kinh ngạc. Hắn là Trấn Vương huynh trưởng, Năm đó cùng hoàng giả chuyện trò vui vẻ. Cái tên này đến cùng cái gì thực lực? Tam sứ năm đó cũng là phá sáu thực lực. Bất quá đều là phá sáu đỉnh phong. Có thể tam sứ thật giống cũng không cùng vị nào hoàng giả đàm tiếu tiếng gió nhiều ngày. Sau đó để hoàng giả cam nguyện đem con gái giao cho đối phương giáo dục chứ. Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Cực. Ánh mắt kia rất u oán. Đồ khốn kiếp. Cái tên này thật điên rồi. Người ai cũng không nhớ tới. Người lại nhớ tới lão phu. Lão phu cùng ngươi không tính quen thuộc chứ. Cùng Tây Hoàng thật giống cũng không tiếp xúc qua mấy lần đi. Ngươi liền cha ngươi đều nhanh quên. Ngươi nhớ tới lão tử. Này tình huống thế nào? Còn có Nguyệt Linh mụ điên này. Năm đó nhiều đáng yêu a. Hiện tại như thế không đáng yêu. Lúc này lại còn phá. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Các ngươi tuyệt đối là nhớ lầm. Lão phu không phải cái gì danh nhân. Được rồi được rồi. Lão phu thừa nhận, ta là trưởng binh sứ đại đệ tử, bản danh Lý Việt, năm đó may mắn đào mạng. Nói hết, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, than thở, ta cho rằng ẩn giấu rất sâu, có thể hôm nay không thể không nói, miễn cho bị các ngươi làm đối thủ giết chết. Có người muốn hãm hại lão phu. Đây là lão phu Việt võ thương. Năm đó xác thực là lão phu cướp được Trấn Vương thi thể, đoạt hắn Thiên Vương ấn. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Càn Vương hơi nhíu mày nói, ngươi là Lý Việt? Là ta. Trấn Thiên Vương cười khổ nói, Càn Vương, ngươi còn nhớ ta? Lão phu năm đó cùng ngươi đúng là đánh qua mấy lần liên hệ. Sư tôn không còn trưởng binh sau ẩn cư sơn lâm. Ta nhớ tới ngươi còn đến quá ẩn cư. Sư tôn đem năm đó Thiên Đình quân giao cho các ngươi bát vương. Một năm này, ngươi tới đây, sư tôn đem trưởng binh ấn giám giao cho ngươi. Ta liền ở bên cạnh hầu hạ. Càn Vương còn nhớ chứ? Càn Vương hơi nhíu mày, gật đầu nói, nhớ tới. Lý Việt lúc đó cũng là thánh nhân cảnh cường giả. Lão phu làm sao sẽ lãng quên? Ngươi là Lý Việt, kia trưởng binh sứ ở đâu? Vẫn lạc rồi. Trấn Thiên Vương thở dài nói, lần đó đại chiến, các ngươi có thể tránh. Sư tôn là Thiên Đình trưởng binh sứ, nào có thể tránh khỏi. Sư tôn bảo vệ quanh Thiên Đình vô số năm tháng. Đại chiến thời gian, độc thân đi tới Thiên Đình. Cuối cùng vẫn lạc, chúng ta những người này chỉ có thể từng người đào mạng. Khôn Vương đột nhiên cau mày nói, Lý Việt, bản vương cũng đã gặp, không ngươi như thế gian hoạt. Lý Việt tính cách đôn hậu. Trấn Thiên Vương vô ngữ nói, Khôn Vương, bao nhiêu năm rồi? Vạn năm rồi. Khi đó gặp mặt, khoảng cách hiện tại đều có vạn năm lâu dài rồi. Lại nói, ai gian hoạt rồi? Sống hơn vạn năm, ngươi còn cho là chúng ta là hài đồng? Ấu Thúy, Lý Việt có thể có ngươi thực lực này? Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, Ấu Trĩ, lão phu trở nên mạnh mẽ lại không phải chuyện một ngày hai ngày, đều nói nhanh vạn năm rồi. Ngươi có thể tiến bộ, lão phu không thể. Năm đó ngươi cũng bất quá sơ nhập Thiên Vương cảnh, bây giờ đều có thể phá bảy, lão phu từ thánh nhân đến phá sáu, lẽ nào điều này cũng không được? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái tên này là Lý Việt. Lý Việt, gặp qua người không nhiều, thế nhưng có trưởng binh sứ đại đệ tử. Trưởng binh sứ mạnh mẽ bao nhiêu? Năm đó phá sáu đỉnh phong, này vẫn là rất nhiều năm trước chuyện. Sau đó bát vương trưởng binh sứ liền dần dần ẩn cư hậu trường. Sau đó e sợ phá bảy chứ. Đệ tử của hắn vạn năm sau xuất hiện. Phá sáu đỉnh phong tuy rằng mạnh mẽ, có thể cũng không phải khó có thể tin. Mọi người cũng là đau đầu. Cái tên này đến cùng là ai? Thiên Cực có chút điên cuồng. Đừng không phải nhận sai chứ. Có thể Nguyệt Linh cũng nói như vậy. Thật không tốt phán đoán rồi. Khôn Vương nhưng là không tin hắn. lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần để những người khác kiêng kỵ bản vương. Chính ngươi e sợ cũng có phá bảy thực lực. Ngươi là Trấn Vương huynh trưởng, đừng tưởng rằng bản vương sẽ tin ngươi cái gì. Lý Việt, Lý Việt sợ là sớm đã chết rồi. Thích tin thì tin, Trấn Thiên Vương tùy ý nói. Không tin quên đi, lão phu nói rồi, ngươi không tin, vậy ta không có cách nào. Nói hết, lại lần nữa nhìn về phía Thiên Cực nói. Thiên Cực hoàng tử, hiện tại nhớ lại tới sao? Lão phu đến cùng có phải là cái gì Lý Trấn? Thiên Cực bỗng nhiên cảm giác cả người rét run. Nguy hiểm, có người đang đe dọa hắn. Người điên cũng sợ chết. Huống hồ, hiện tại lão tử thật giống không như vậy điên rồi. Này đánh mấy trận, tỉnh táo nhiều. Ngươi là Lý Việt. Thật giống là, vậy ta nhớ lộn rồi. Thiên Cực lẩm bẩm, giống như điên cuồng nói. Nhớ lộn sao? Đại khái là vậy. Đều qua lâu như vậy rồi. Phụ hoàng a, ngươi ở đâu? Thiên Cực âm thanh bi thương. Thật thê thảm. Cái này uy hiếp hắn, cái kia muốn giết hắn, bắt nạt người a, phụ hoàng a, ngươi chết rồi, đều không đem ta để ở trong mắt rồi. Bên kia, Nguyệt Linh cũng là không nói tiếng nào. Ngươi nói nhớ lầm liền nhớ lầm đi. Lão này đến cùng cái gì thực lực? Ai nói rõ ràng, thật muốn là năm đó người kia. Nói đến, chính mình còn kém điểm thành đối phương đồ đệ. Hồng Khôn là cùng thế hệ. Tuy rằng mạnh mẽ, nàng còn thật không sợ. Có thể cùng phụ hoàng một đời nhân vật, nàng bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ. Trấn Thiên Vương cũng không nói cái gì nữa. Trong lòng nhưng là mắng to. Hai thứ hỗn trướng, lão phu chính mình cũng không nhớ tới. Các ngươi còn nhớ, người điên ghê gớm sao? Đang yên đang lành nhằm vào Khôn Vương đại thế, lập tức bị phá rồi. Hiện tại không quản mọi người có tin hay không, ít nhất sẽ không cùng trước một dạng, bị hắn đầu độc rồi. Bởi vì hắn khả năng rất mạnh mẽ. Ta mạnh mẽ sao? Trấn Thiên Vương tự hỏi một câu. Trong lòng chửi má nó. Ai mạnh mẽ rồi? Lão già không một chút nào mạnh mẽ có được hay không? Thật phải cường đại hơn. Liền ở đây những thiên vương này, ta không phải một lưới bắt hết rồi. Còn dùng cùng các ngươi diễn kịch. Ở đây bao nhiêu thiên vương? Quá nhiều. Nào có thể làm quá? Khôn Vương cười lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng là càng thêm kiêng kỵ rồi. Cái tên này lại là Trấn Vương huynh trưởng. Hắn nhưng là biết Trấn Vương, rốt cuộc đều là bát vương, hắn vẫn là hoàng tử, bao nhiêu hiểu rõ một ít. Càn Khôn Trấn Tốn, hắn cái này Khôn Vương năm đó có thể không tính mạnh mẽ. Chân chính xếp hạng hẳn là đem Khôn Vương cho cắt rơi. Đó chính là Càn Vương, Trấn Vương. Càn Vương cùng Trấn Vương ai mạnh, cái này cũng khó nói. Bây giờ, Càn Vương còn sống sót, hơn nữa cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng hoài nghi Càn Vương có phá bảy thực lực, năm đó gần giống như hắn Trấn Vương. Sống sót e sợ cũng có phá bảy thực lực rồi, mà Trấn Vương huynh trưởng, so với đệ đệ hắn nhược, đó cũng không thấy rõ. Lý Trấn là Trấn Vương chuyển thế sao? Khôn Vương tâm tư bách chuyển, lại còn đào ra cái lão cổ hủ đến. Đương nhiên, Trấn Vương niên kỷ cùng Càn Vương gần như, đào cũng không tính được lão cổ hủ. Ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy. Có thể Trấn Vương huynh trưởng, ai biết thời đại nào người? Đừng không phải chân chính sơ võ giả chứ? Hẳn là không phải, sơ võ giả đi không được bản nguyên. Trấn Thiên Vương có thể, hẳn là không phải sơ đại sơ võ giả, có thể coi là không phải, cũng có thể là đời thứ hai sơ võ giả, hai đời sơ võ giả, trong đó cường giả nhưng là cũng không ít. Trước Dương Cung bạt kiếm bầu không khí tiêu tan, một cái không biết thân phận, không biết thực lực ra hỏa trà trộn ở trong đó, lúc này khai chiến, dễ dàng bị hắn nhặt tiện nghi. Vẫn là suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Trấn Thiên Vương trên mặt mang theo nụ cười, cũng không nói cái gì, nhưng là nhìn lướt qua Thiên Cực. Thời khắc này, Thiên Cực trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng người. Ngươi xong, ngươi nhanh đem mình thật bức điên rồi. Ngươi không điên, cha ngươi hiện thế, lão tử đều muốn đánh nổ ngươi cẩu đầu. Ngoặc kép ngoặc kép, Thiên Cực muốn khóc. Phụ hoàng a, một tiếng bi thương đến cực hạn tiếng gào vang lên. Thiên Cực điên rồi, lần này là thật điên rồi. Phụ hoàng a, nhi tử khổ a, nhi tử bị người uy hiếp rồi. Nói ngươi sống sót, đều muốn đánh nổ của ta cẩu đầu. Ta là cẩu đầu, phụ hoàng ngươi là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.